Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. A, 182 ai? Ngươi làm sao cùng theo vào? Không phải để ngươi nhanh đi ra ngoài à? Ngay tại bốn mắt muốn tương đối trước một giây. Đột nhiên, một thân ảnh ngạnh xinh xinh xông tới. Trực tiếp hoành ngăn tại Từ Tư đệ trước mặt. Xinh xinh cản trở hai người ánh mắt. Là mới vừa lên xong thịt rượu đi mà quay lại người phục vụ. Đối phương trở về lúc nhìn thấy Từ Tư đệ xuất hiện ở nhà ăn. Đột nhiên sững sờ, một giây sau, cả kinh lập tức thấp giọng xông Từ Tư đệ cắn răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Còn không mau đi, nơi này cũng không phải ngươi nên tới địa phương, đại khái là thân ở trường hợp như vậy bên trong. Đối phương sợ đã quấy rầy Lệ tiên sinh cùng hắn những khách nhân này. Người phục vụ gấp đến độ lập tức có chút lục thần vô chủ. Thanh âm không thể tránh khỏi xuất hiện một vẻ bối rối. May mắn, trong phòng ăn những cái kia đám công tử ca đều đang nói thú phong thanh. Cũng không có chú ý tới cửa đột nhiên xuất hiện người. Cũng rất ít lưu ý đến nàng tên này nho nhỏ nhân viên phục vụ. Người phục vụ chỉ lặng yên thở dài một hơi. Một giây sau, cả người ngăn tại Từ Tư đệ trước mặt, lập tức đưa tay đi túm Từ Tư đệ, muốn đưa nàng kéo ra ngoài. Nhưng mà, Từ Tư đệ trong tay còn bưng chén trà, bị nàng kéo một cái, chén trà trong tay nhất thời bị đổ, trực tiếp muốn từ trên khay lăn xuống đi. Chén trà này giá trị vượt qua 7 chữ số, là Lệ tiên sinh chuyên môn chén trà. Nếu là bị đổ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Từ Tư đệ cơ hồ là không chút suy nghĩ, lập tức đưa tay đi đỡ. Hình tròn chén trà tại khay bên trong lăn một vòng, bị Từ Tư đệ một thanh bảo vệ. Nóng hổi cốc thân đâm sấy lấy đầu ngón tay của nàng. Chén trà khắp nơi khay chuyển một vòng tròn sau trực tiếp khuynh đảo. Nóng hổi nước sôi trực tiếp đổ xuống mà ra, hướng thẳng đến Từ Tư đệ trước bụng cái kia trắng xóa hoàn toàn vải áo nghiêng vẩy ra mà tới. Nguyên một chén nước trà trực tiếp ngã xuống Từ Tư đệ trước bụng. 80 độ nước bám vào quần áo sợi tổng hợp bên trên. Sau đó lại chăm chú bám vào Từ Tư đệ phần bụng trước trên da. Giống như là một đoàn minh hỏa, xinh xinh hướng nàng trên bụng đốt cháy tiêu nướng. Từ Tư đệ nhất thời cắn chặt hàm răng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Sau đó năm ngón tay đầu lại vẫn chăm chú vịn cốc thân. Quên dịch chuyển khỏi, năm ngón tay đầu nóng đỏ một mảnh, đau đến bụng thẳng có chút co rút. A, người phục vụ lập tức bị giật mình kêu lên, nhịn không được dùng tay che miệng, dọa đến lên tiếng kinh hô. Cửa động tĩnh bên này rốt cục hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, đã thấy Bình Phong bên cạnh đứng đấy hai người, một cái là nhân viên phục vụ, một cái khác nửa giấu ở Bình Phong sau lưng. Cúi đầu, thấy không rõ cụ thể tướng mạo, chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn góc áo. Hai người ngăn ở cửa, không biết đang làm những gì. Có người nhíu mày, có người nhíu mày, có người cảm thấy bầu không khí bị nhiễu có chút mất hứng. Cũng có dưới người ý thức thích xem náo nhiệt, đám người nhao nhao hướng phía cửa nhìn xem, đều không có lên tiếng, lại không nghĩ, lúc này... Ngồi tại chủ nhân vị bên trên cả đêm không có mở miệng nói qua mấy câu người thình lình mở miệng. Chỉ thần sắc nhàn nhạt lên tiếng hỏi, ai ở đâu, thanh âm có chút thanh lãnh, lộ ra sợi lạnh thấu xương chi ý. Vừa mới nói xong, người phục vụ lập tức lách mình rời. Chỉ thần sắc hốt hoảng hướng phía chủ nhân vị bên trên cái kia đạo uy nghiêm bức người nhân đạo. Hồi hồi Lệ tiên sinh. Vị này tiểu thư đột nhiên vô thanh vô tức xông vào. Ta đang muốn đuổi nàng đi tới. Thế nhưng là, người phục vụ chợt lách người. Sau lưng nàng bóng người xinh xắn kia liền trực tiếp triển lộ ra. Chỉ gặp một cái thân mặc màu trắng váy dĩ lệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Phạm vi bên trong, váy rất dài, nhanh đến mắt cá chân vị trí. Gợi cảm xinh đẹp mắt cá chân nửa lộ. Đối phương vảy áo thanh lịch, toàn thân trên dưới không có một tia dư thừa hoa cách thức vướng víu. Lại tôn lên toàn bộ siêu phàm thoát tục, người phiêu phiêu dục tiên. Đối phương người đứng tại sau tấm bình phong, vẻn vẹn lộ ra hé mở bên mặt, hơi cúi đầu, tóc dài đen nhánh rủ xuống trước người, nửa che mặt mũi, chỉ cảm thấy giống như ngắm hoa trong màn sương, giống như nhìn không rõ ràng. Để cho người ta nhìn không ra cụ thể tướng mạo, có thể cái kia bán ra bán lộ ở giữa, lờ mờ có thể nhìn trộm ra cái kia hé mở bên mặt mỹ lệ. Mỹ lệ, để cho người ta theo bản năng muốn đưa cổ, không tự chủ được muốn tìm hiểu ngọn ngành mới tốt, nhất thời, toàn bộ bàn ăn bên trên tất cả mọi người vì đó yên tĩnh. Ngồi tại chủ nhân vị thượng nhân hai mắt khẽ híp một cái. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, đỉnh lấy đối phương ánh mắt sắc bén, từ tư đệ chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, trực tiếp đi theo đối diện tấm kia uy lệ hai mắt xa xa nhìn nhau. Lệ tiên sinh, từ tư đệ có chút cắn môi, lấy dũng khí thẳng tắp nhìn xem Lệ Trương Đình, mà từ tư đệ ngẩng đầu một cái, lộ ra gương mặt kia sau, chỉ gặp toàn bộ trên bàn ăn người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh diễm. Sau một khắc, có người tựa hồ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Không khỏi nhìn chằm chằm xem xét lại nhìn, có người như có điều suy nghĩ, có người có chút ngoài ý muốn, cũng có người vô cùng sống động, chỉ có ngồi ở phía đối diện, người vương giả kia chi tôn giống như người từ đầu đến cuối lâm nguy bất động. Không nói một lời, chỉ mặt không thay đổi nhìn xem nàng, thấy được nàng xuất hiện, trên mặt không có nửa phần biến hóa, chỉ là, một lát sau, ánh mắt có chút rời xuống, rơi vào nàng trong tay trên khay có nước hướng xuống tràn ra, cái cốc lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lệ Trương Đình lông mày mấy không thể nghe thấy nhẹ trao lại một chút. Cô bé này rõ ràng là tìm đến Lệ nhị thiếu, tựa hồ vẫn là không mời mà tới. Hình ảnh như vậy tại bọn hắn trong hội này thường xuyên xuất hiện. Tựa hồ cũng không hiếm lạ, bất quá, trên người Lệ nhị thiếu, tựa hồ vẫn là cũng ít khi thấy. Trước đó còn có người trêu chọc diễu cợt lấy viên gia lão thiệu. Không nghĩ tới lời này vừa mới rơi. Cái kia trêu ghẹo nội dung vậy mà hoàn mỹ phỏng chế xuất hiện ở hiện trường. Vẫn là xuất hiện ở Lệ nhị thiếu trên thân. Đây chính là vô cùng hiếm có một màn a. Bởi vì Lệ Trương Đình không có lên tiếng. Ở đây tất cả mọi người đương nhiên sẽ không thức thời quấy rầy. Lại từng cái âm thầm kích động phấn khởi. Chờ lấy sắp diễn ra một màn trò hay. Từ tư đệ đứng ở tại chỗ. Thấy đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhất thời hơi có chút xấu hổ, một lát sau, nàng chỉ ổn liễu ổn thần, thần sắc chấn định xông Lệ Trương Đình nói, này chén trà lật ra, ta lại đi pha một bình đến, ngài chờ một lát nói xong, cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp bưng khay quay người đi ra ngoài, nàng vừa đi, người thị giả kia dương mắt thật nhanh hướng bàn ăn bên trên nhìn một chút, không bao lâu, chỉ một mặt luống cuống đi theo ra ngoài. Mà từ tư đệ vừa đi ra không có mấy bước, chợt nghe một tiếng càng khoa trương thanh âm hoảng sợ nói. Ta nhớ ra rồi, đây không phải là nhị thiếu, nhị ca, anh ruột, đây không phải là năm đó tiểu tàu tử a. Từ tư đệ nghe đạo thanh âm này sau, bước chân có chút dừng lại, nàng nhớ ra rồi, người này là từng có qua mấy lần gặp nhau Lưu Húc Tùng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ người như vậy. Lưu Húc Tùng Lưu Thiếu cùng Giang Hoài Nhân Giang Thiếu là xuất hiện ở Lệ Trương Đình bên người xuất. Hiện đến hơi nhiều người, mà Lưu Húc Tùng vừa mới nói xong, chỉ gặp trong phòng ăn vang lên một đạo thanh thúy tiếng huýt sáo. Không bao lâu, mọi người ồn ào trêu chọc thanh âm vang lên lần nữa. Lần này trêu ghẹo đối tượng đổi thành đêm nay nhân vật chính Lệ Trương Đình. Nhĩ phòng bên trong, từ tư đệ nhịn đau, lập tức dùng nước lạnh cọ rửa đầu ngón tay vết thương. Theo tới người phục vụ lập tức khẩn trương hỏi, người có hay không bị bỏng đến a? Đại khái là đến lúc này đối phương cuối cùng là hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Cuối cùng là ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện thân phận nữ nhân không giống bình thường. Người phục vụ lập tức trong lòng có chút buồn bã nói. Ta vừa rồi nhìn thấy này chén trà toàn bộ đều đổ vào trên bụng của ngươi. nước như thế bỏng, người có muốn hay không cởi quần áo ra xem xét vết thương một chút à, nói. Lại liên tục hướng từ tư đệ xin lỗi, nói mình không phải cố ý. Từ tư đệ dắt trước bụng vải áo, phần bụng làn da hẳn là bỏng đến, đau rát, bất quá cũng may váy của nàng là màu trắng, cho dù là nước thấm ướt cũng không rõ ràng, đến mức vừa rồi trong phòng ăn người cũng không có lưu ý đến. Từ tư đệ dắt quần áo phẩy phẩy, nhường trong thân thể không khí có chút lưu thông, lấy giảm bớt quần áo sợi tổng hợp cùng vết thương ma sát. Từ nhỏ đến lớn, nhận qua tổn thương to to nhỏ nhỏ, kỳ thật này căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần không phải tổn thương ở trên mặt ảnh hưởng tới công việc liền tốt. Từ tư đệ cũng không có để ở trong lòng, hướng chỗ đầu ngón tay thổi thổi đỏ lên lòng bàn tay. Không bao lâu, chỉ xông người phục vụ nói, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta không có giải thích với ngươi rõ ràng, lại nói. Một hồi xoa chút thuốc liền không sao, không quan trọng, nói xong, lại cho Lệ Trương Đình một lần nữa ngâm một bình trà. Dừng một chút, lại cùng người phục vụ thương nghị, cho bàn ăn bên trên mỗi người rót một chén. Không bao lâu, từ tư đệ dẫn người phục vụ hình tử một lần nữa về tới nhà ăn. Nàng lần nữa lộ diện, thoáng chốc dẫn tới nguyên bản ngay tại trò chuyện cười đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiểu Tẩu Tẩu, là ngươi à, ta, Tiểu Lưu, Tẩu Tẩu còn nhớ ta không? Ngươi những năm này đều đi đâu, này hội sở không có ngươi. Cũng không biết thiếu đi bao nhiêu nhan sắc, mấy năm này, toàn bộ hội sở đều ảm đạm phai mờ, có phải hay không ta nhị ca Kim Ốc Tàng Kiều đưa ngươi ẩn nấp. Rồi, từ tư đệ vừa tiến đến, chỉ gặp trách đối diện Lưu Húc Tùng một thanh từ trên chỗ ngồi phi thoan lên. Chỉ một mặt hưng phấn cách toàn bộ bàn ăn cùng từ tư đệ làm nhảm lên gặp đến. Nếu không phải cách cái bàn ăn, nhất định nhảy lên đến từ tư đệ trước mặt tới. Từ tư đệ chỉ có chút lúng túng nhìn đối phương một chút. Nâng lên ánh mắt thật nhanh hướng trong phòng đánh giá một vòng. Trên bàn có mười mấy người. Liếc nhìn lại, tựa hồ có như vậy một hai cái quen mặt, nhưng lại cả đám đều không gọi nổi tên đến. Đại bộ phận đều là lạ mặt, nàng do dự một lát, chỉ xông Lưu Húc Tùng nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Lập tức trực tiếp bưng chén trà hướng phía Lệ Trương Đình đi đến. Lưu Húc đưa bởi vì từ tư đệ như thế cái nhỏ xíu cử động. Chỉ kích động đến hơi kém không có nhảy dựng lên, mà nhìn thấy nàng hành động này. Cục bên trên người nhao nhao một mặt ý vị thâm trường lên. Hai nữ tranh đoạt một chồng hình tượng luôn luôn làm cho người ta chú mục. Theo từ tư đệ từng bước đến gần, rõ ràng phát giác được Lệ Trương Đình bên người cô bé kia có mấy phần khẩn trương cùng kiêng kỵ co. Quáp, nhưng mà từ tư đệ nhưng không có tranh giành tình nhân. Cũng không phải là đến cùng người cướp người, nàng bất quá là vì thực hiện nghĩa vụ của mình thôi. Nàng toàn bộ hành trình cũng không có hướng nữ hài kia trên thân nhìn nhiều. Chỉ đi đến Lệ Trương Đình bên cạnh người, hai tay đem trà phụng đi lên, chậm rãi nói, Lệ tiên sinh, ngài trà, Lệ Trương Đình cũng không có tiếp, mà là híp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, thần sắc chớ phân biệt, từ tư đệ gặp hắn không tiếp, cũng không vội, chỉ có chút buông thõng tầm mắt, cứ như vậy một mực đưa, bầu không khí nhất thời bắt đầu giằng co, trên mặt bàn người nhao nhao hơi kinh ngạc, không bao lâu. Lẫn nhau trao đổi một cái thần sắc, lúc này, chỉ gặp một bên Lưu Húc Tùng bỗng nhiên chỉ vào Lệ Trương Đình bên người Viên Thiệu nói. Viên lão Thiệu, không có gặp Tiểu Tẩu Tẩu đứng ở nơi đó, người muốn cho người cứ như vậy vẫn đứng xuống dưới a. Một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, còn không tranh thủ thời gian cho Tiểu Tẩu Tẩu nhường chỗ ngồi, dừng một chút. Lại một mặt nhiệt tình xông từ tư đệ nói. Tiểu Tẩu Tẩu. Nhanh chớ đứng, ngồi a. Một bên Viên Thiệu cười đứng dậy cho từ tư đệ nhường chỗ ngồi. Đứng dậy lúc, tới gần nhìn từ tư đệ một chút, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Tựa hồ nhận ra từ tư đệ, chỉ cười xông từ tư đệ nói. Đêm nay nhị thiếu tâm tình một mực có chút không tốt. Từ tiểu thư tới, cố gắng chúng ta có thể tốt hơn điểm mà đi, Viên Thiệu vừa mới nói xong. Một đạo sắc bén ánh mắt hướng hắn vọt tới. Viên Thiệu lập tức ngậm miệng lại. Tại khoảng cách Lệ Trương Đình nhất xa xôi vị trí tăng thêm chỗ ngồi. Từ Tư Đệ gặp mọi người tranh nhau trêu ghẹo, hơi có chút không lớn tự tại, nhưng cũng chưa có trở về tuyệt. Do dự một lát, trực tiếp tại Lệ Trương Đình khác một bên ngồi xuống. Nhất thời, Lệ tiên sinh trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Hết chương.